mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, thứ 14 chương bại lộ. Nửa giờ quá khứ, kia một đống tang thi thể liền bị bọn họ cấp chuyển mở. Lúc này, kia phiến cửa sắt lớn cũng chậm chậm tự động mở. Kia cỗ xe vận tải nặng phát động, bay thẳng đến cửa lớn nội bộ chạy đi vào. Hạo Nhiên đi tới, đem Ninh Tiểu Mỹ sở ngốc nê chậu cầm lên. Sau đó cùng những người đó phía sau đi vào. Đi tới phát điện tràng nội bộ một cái nhà đại lâu nội. Chỉ thấy ở đây mặt tụ tập hơn 10 người. Trong những người này có nam có nữ. Duy chỉ có không tiểu hài tử và lão nhân. Hơn nữa những người này đều là phờ phạc. Trên người cực kỳ ô tạng. Mấy người bọn họ ai ngồi cùng nhau. Cũng không nói chuyện. Có vẻ phá lệ yên tĩnh. Ninh Tiểu Mỹ cảm thấy ở đây quỷ dị bầu không khí. Cảm giác ở đây rất kiềm chế. Nàng hối hận, không nên nhượng Hạo Nhiên tới nơi này. Lúc này, tên kia thần bí, đại ca kỳ danh tiểu đệ vòng vây hạ. Đi đến, chỉ thấy hắn trực tiếp đi tới một sofa xử ngồi xuống. Bên cạnh lập tức liền đi tới kỳ danh trẻ tuổi nữ tử. Đấm bóp cho hắn đấm chân. Này danh lão đại chiều cao bình thường, bộ dáng bình thường, kiểu tóc là bình thường. Toàn thân cao thấp không có một tia thần kỳ địa phương. Hung ác uy thế nhìn không ra, người này cũng có thể làm lão đại, vô cùng có khả năng là bởi vì có cường đại dị năng. Ninh Tiểu Mỹ nhìn kia kỳ danh trẻ tuổi nữ tử. Phát hiện các nàng tướng mạo bình thường, liên thanh tú đô không tính là, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, có những thứ ấy mà thế văn chung. Không phải thường xuyên xuất hiện đủ loại mỹ nữ soái ca sao? Thế nào ở đây tất cả đều là một chút oai dư liệt táo? Liên này danh làm lão đại, bên người cũng không có một mỹ nữ chắc. Quả nhiên, hiện thực cùng tiểu thuyết khác nhau thực sự là rất lớn. Trong hoàn cảnh như vậy, mỹ nữ soái ca như vậy sinh vật, hẳn là thêm rất thưa thớt đi. Nàng không khỏi có chút vui mừng. Hoàn hảo bên cạnh có Hạo Nhiên như vậy soái ca cùng chính mình. Nếu không này dài rằng giặc mặt thế trên đường, ta một đóa hoa nhỏ lại nên nhiều tịch mịch, như vậy một tang thây ngã đi thế giới, mỗi ngày đều phải cùng xấu xí buồn nôn quái vật giao tiếp. Có thể có vị soái ca mỹ nhân bên cạnh gột rửa mắt. Đó cũng là hảo, nghĩ tới đây, Ninh Tiểu Mỹ không khỏi có chút đồng tình tên kia làm lão đại. Người đáng thương ước, làm đại ca cũng quá thất bại. Làm đại ca cư nhiên không có bắt mấy mỹ nhân qua đây phụng dưỡng. Chỉ có thể chọn mấy bình thường hình dạng nữ nhân được thông qua. Hôm nay thu hoạch không tệ. Mỗi người cũng có thể đến nhị cây mận kia đi lĩnh một chút thức ăn, làm đại ca vừa mở miệng. Xung quanh những thứ ấy nguyên bản không có gì tinh thần người một chút cao hứng lên. Tất cả đều một oa điên chạy đến tên kia nam tử cao gầy trước mặt. Đi hắn kia lĩnh thức ăn, kia kỳ danh chính hầu hạ đại ca nữ tử lần lượt nuốt nước miếng. Các nàng cũng đói bụng một ngày, nhỏ nước chưa tiến, cũng muốn đi lĩnh một chút thức ăn, nhưng lại sợ chọc giận lão đại, chỉ có thể cố nén trong lòng kia phân khát khao, hy vọng ngốc hội lão đại có thể thưởng một chút thức ăn cùng thủy cho các nàng. Này chúng trung lý, trừ Hạo Nhiên ngoài, còn có ba người cũng không có đi lĩnh thức ăn, chỉ thấy bọn họ đâu ngồi lão đại bên cạnh cách đó không xa. Mỗi người hoặc đứng hoặc nằm, làm việc của mình tình, trong đó có một danh nam tử đầu ngón tay bốc lửa hoa. Hắn lại là một danh dị năng giả, thảo nào không cần đi lĩnh thức ăn, tượng hắn như vậy dị năng giả đâu có năng lực chính mình tìm thức ăn. Ninh Tiểu Mỹ cẩn thận đánh điều này mấy người, nhưng trong lòng thì âm thầm mình cảnh giác lên, trừ tên kia hòa hệ dị năng giả ngoài, tên kia lão đại cùng với hắn kỳ danh nam nữ cũng hẳn là dị năng giả mới đúng. Như thế tính ra, trong bọn họ liền có 4 gã danh dị giả, Hạo Nhiên, 4 người kia hẳn là dị năng giả, người muốn cẩn thận một chút nàng dùng tinh thần chi âm nói với Hạo Nhiên. Loại này thanh âm người khác là nghe không được, ta biết tử, ngốc hội ngươi cũng không nên lộn xộn, trang là một gốc cây bình thường hoa cỏ là được, nếu để cho bọn họ phát hiện ngươi là một gốc cây biến dị thực vật. nhất định sẽ giết ngươi, Hạo Nhiên ngữ khí nghiêm túc nói. Ninh Tiểu Mỹ đương nhiên minh bạch đạo lý này. Nàng lại không ngốc, không để ý do người lạ trước mặt hiện ra chính mình chân thực diện mạo. Hạo Nhiên đi tới một cái góc, chậm rãi ngồi xổm ngồi xuống. Hắn không biết, kia bốn gã dị năng giả chung duy nhất nữ tính, lao thẳng đến ánh mắt phóng trên người hắn. Kia nam là tới, nhìn rất đẹp trai không? Cô gái này tính dị năng giả liếm liếm khóe môi, trong ánh mắt không hề che kỳ trong lòng nàng dục vọng. Hừ, một tiểu bạch kiểm mà thôi, trông được không còn dùng được, ngươi còn không bằng theo ta, có ta bảo vệ ngươi, đâu phải dùng tới chính ngươi ra tìm đồ ăn. Chỉ thấy tên kia lão đại ánh mắt dị năng nữ từ bộ ngực mãnh nhìn mấy lần, trong mắt của hắn tràn đầy chiếm hữu dục vọng. Muốn không phải là bởi vì cô gái này cũng là dị năng giả, hắn sợ là đã sớm không thể chờ đợi được bổ nhào tới. Nữ dị năng giả mỉm cười, không để ý đến kia lão đại tham lam ánh mắt, chỉ thấy nàng chậm rãi hướng phía Hạo Nhiên sở vị trí đi tới. Trên mặt như cũ mang theo tiểu ý, đi tới phụ cận, chỉ thấy tên nữ tử này kiều mị thanh đạo tiểu xuất ca. Trời tối nhiều vắng vẻ, nếu không ngươi tịch ta ra đi một chút nói, nữ nhân này còn ném cái mị nhãn qua đây. Hạo Nhiên nhịn xuống nghĩ phun xúc động. Trước mặt nữ nhân này hình dạng chỉ có thể xem như là thanh tú. Chỉ là quần áo bại lộ, bộ ngực rất đồ sộ, nhưng này to mọng bụng nằm lại là theo y phục chung đẩy ra. Đừng nhắc tới nhiều buồn nôn, ta có nó cùng là được. Hạo Nhiên chỉ bên cạnh Ninh Tiểu Mỹ. Nghĩ lấy đến đây thoát khỏi đối diện này vô sỉ nữ nhân dây dưa. Ninh Tiểu Mỹ sinh khí, vậy mà lấy nàng đến làm tấm mộc. Này hợp lý sao? Nữ tử kia nhìn này bụi cây màu lam hoa nhỏ. Trên mặt tiểu ý chưa giảm, đẹp quá hoa nhi, đem nó đưa cho ta đi sao? Không được, đây là ta một người bạn đưa cho ta, không có khả năng chuyển tặng người khác. Hạo Nhiên không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Đùa giỡn cái gì? Chính mình nếu dám đem thượng tiểu Mỹ tặng người, vậy nhất định là không muốn sống. Ninh Tiểu Mỹ đối Hạo Nhiên biểu hiện như thế rất là hài lòng. Nếu như này béo nữ nhân dám đánh chính mình chủ ý, nhất định phải đem nàng lôi ra đi uy tang thi. Chính mình cũng không là trang sức phẩm, há có thể cắm một đống cứt chó thượng. Vừa nghe đến như vậy trả lời, nữ dị năng giả trên mặt tươi cười sụ xuống. Chỉ thấy nàng lạnh lùng nói tiểu xuất ca, đừng như vậy bất cận nhân tình sao. Tỷ tỷ còn là rất thưởng thức ngươi, nói. Một đoàn thủy cầu lòng bàn tay nàng ngưng tụ ra. Nàng đắc ý dương nhìn Hạo Nhiên mặt, hy vọng có thể từ đối phương trên mặt nhìn thấy kinh ngạc hâm mộ thần tình. Hậu ngoan ngoãn quỳ gối nàng quả lựu váy hạ. Một chiêu này nàng thí nghiệm nhiều lần thấy hiệu quả. Chỉ là nàng này hy vọng lại là rơi vào khoảng không. Chỉ thấy Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn kia đoàn thủy cầu liếc mắt một cái. Sau đó, một trận sàn sạt thanh từ chung quanh truyền đến, chỉ thấy bên trong nhà này mặt đất những thứ ấy bùn đất đô hướng phía Hạo Nhiên bên người tụ lại. Qua đây, hắn trước người hình mặt một mặt nê lá chắn, phập phềnh giữa không trung. Nữ nhân kia không nói chuyện định rồi, kinh ngạc biểu tình trước mặt nàng hiện lên, không chỉ là nàng, mặt khác kia ba gã dị năng giả cũng một chút giật mình. Nhao nhao hướng phía bên này đi tới, ngươi vậy mà cũng là dị năng giả, ngươi không phải nói cho ta biết nói, ngươi là cùng đồng bạn thất tán sao? Tên kia lão đại một đi tới. Liền gấp giọng hỏi, hắn không rõ một dị năng giả đi tới nơi này mục. Dị năng giả thì không thể cùng đồng bạn thất tán sao? Hạo Nhiên một bộ mờ mịt bộ dáng, tỏ vẻ bất có thể hiểu được. Hắn trả lời lệnh tên kia lão đại yên lặng. Há miệng, lại là không có phun ra một chữ. Ha ha, lão đại liền không nên suy nghĩ nhiều. Hiện bên ngoài quái vật khắp nơi, nhiều một dị năng giả thêm vào, chúng ta là hơn một phần thực lực đến đối kháng. Sống sót hy vọng cũng lớn. Tên kia hòa hệ dị năng nam tử cười nói. Không sai, chúng ta hẳn là chúc mừng mới là. Đêm nay không say không về, một gã khác hắc y nam tử nói tiếp đạo. Chỉ thấy hắn cầm trong tay một lọ bia rượu, hướng phía Hạo Nhiên ném tới. Hạo Nhiên một phen tiếp được bia, đối người nọ hồi lấy mỉm cười. Ninh Tiểu Mỹ nhìn này ném bia rượu người, phát hiện người này tựa hồ có chút quen mắt, này không phải là sáng hôm nay, bị Tang Thi truy đuổi cái kia tốc độ dị năng giả sao? Hết chương.